Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339. Chương 1337. Lại thu hoạch thần phủ. Sau đó, tình cảnh này không ngừng trình diễn. Tiêu Nhiên mỗi lần đem lão giả thần hồn đánh tan, lão giả đều có thể ở cực trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Liền phảng phất Tiêu Nhiên công kích căn bản không có đối với hắn tạo thành quan hệ thực chất tính thương tổn, đầy đủ kéo dài mấy chục lần. Trong lúc Tiêu Nhiên cũng không nhịn được dùng nhiều lần khôi phục pháp lực đan dược, lúc này mới tiếp tục kiên trì. Nhưng Tiêu Nhiên mi đầu đã từ từ nhăn lại đến, nếu là thật không có cách nào trừng trị cái này thần hồn, này Tiêu Nhiên liền thiệt thòi lớn. Tốt ở làm Tiêu Nhiên lại một lần đem lão giả thần hồn đánh nát sau, lão giả thần hồn khôi phục tốc độ rõ ràng chậm một tia. Cứ việc chỉ là một tia, nhưng cuối cùng cũng coi như để Tiêu Nhiên nhìn thấy hy vọng. Thời gian một chút trôi qua, lão giả thần hồn bị đánh nát tốc độ càng lúc càng nhanh, thần hồn khôi phục tốc độ nhưng là càng ngày càng chậm. Đến hiện ở, lão giả thần hồn hoàn toàn khôi phục đã cần sắp tới thời gian một chun trà. So với lúc trước chớp mắt khôi phục, không biết rõ chậm bao nhiêu. Lão giả cũng biết rõ, lại tiếp tục như vậy xuống, chính mình e sợ thật muốn qua đời ở đó. Mắt thấy cười ha ha Tiêu Nhiên lại muốn xông lên, không để ý tới còn lại, vội vã hô to đạo: "Dừng lại, ngừng tay, tiểu hữu, có chuyện từ từ nói. Ta quan hệ cũng không muốn được không? Chữ vật giới lúc trước ta cũng cho ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta bảo đảm sẽ không lại đi ra quấy rầy ngươi." Lão giả vừa nói, vừa quan sát Tiêu Nhiên phản ứng, chỉ lo Tiêu Nhiên nói ra một chữ không tới. Hắn thật sự là bị Tiêu Nhiên cho đánh sợ. Dù cho hắn là thần hồn cảnh cường giả, vẫn duy trì chính mình thần hồn tiêu hao cũng không nhỏ. Nếu là còn như vậy tiếp tục đánh, không nói cảnh giới có thể hay không rơi xuống, chỉ cần muốn khôi phục lại đỉnh phong, liền không biết rõ cần thời gian bao lâu. Lời nói này, nếu như ngươi vừa bắt đầu liền nói, ta hướng về liền đáp ứng. Nhưng hiện ở cổ, không thể. Tiêu Nhiên từng chữ, cũng mặc kệ lão giả khó coi sắc mặt, lần thứ hai hướng về lão giả xông tới. Hừ, không nên ép ta. Lão giả ngữ khí dày đặc, biết rõ ngày hôm nay việc này không có cách nào thiện, cũng không hề ý đồ theo Tiêu Nhiên đàm phán, mà chính là trực tiếp nhất quyền hướng về Tiêu Nhiên oanh đến. Chính hắn nhưng là điên cuồng hướng về dưỡng hồn thụ vị trí phóng đi. Trở lại cho ta. Tiêu Nhiên đưa tay hư nắm, một con thiên địa linh khí ngưng tụ đại thủ đột nhiên đem lão giả thần hồn cho nắm lên tới. Cùng lúc đó, mảng lớn tâm diễm từ Tiêu Nhiên trong cơ thể tuôn ra, trực tiếp đi vào đại thủ bên trong, hướng về thần hồn xâm nhập. A, tiếng kêu thảm thiết từ lão giả trong miệng phát ra. Đối với tâm diễm uy lực, hắn là thật sợ. Vật này hầu như không có gì không đốt, cho dù là thần hồn bị dính vào cũng sẽ trực tiếp điểm đốt, thiêu đốt thần hồn. Loại đau này sở có thể không phải người bình thường có thể cảm nhận được. Liền phảng phất có người cầm lấy tế châm đang không ngừng châm ngươi đầu ngón tay. Tiểu súc sinh, nếu là lão phu có thể tránh được kiếp này, nhất định tàn sát ngươi toàn tộc. Lão giả thê thảm tiếng hô truyền ra, rõ ràng đã có chút niềm tin không đủ. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng là căn bản không có để ý tới. Nhưng trường thương trong tay nhưng là lần thứ hai đập tới. Một đạo trượng dài thương ảnh mạnh mẽ đánh xuống. Lão giả đã có chút hư huyễn thần hồn, trong nháy mắt bị đánh tứ phân ngũ liệt. Cái này cũng chưa hết, tựa hồ là đã hấp thụ giáo huấn. Tại đây chút thần hồn bị đánh tán trong nháy mắt, Tiêu Nhiên đột nhiên phất tay, mênh mông tâm diễm tuôn ra, không ngừng đem những người thần hồn toái phiến cho kiện hàng thiêu đốt. Từng trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, nương theo những này tiếng kêu thảm thiết đồng thời biến mất. Còn có những người thần hồn toái phiến, làm còn lại những người thần hồn lần thứ hai phá tan lao tù gây dựng lại thời điểm, dĩ nhiên không kịp trước kia một nửa. Chỉ này nhất kích, lão giả thực lực liền giảm xuống một nửa. Không chỉ có như vậy, từ trên người lão giả tỏa ra tức giận tức xem. Lão giả đã rõ ràng rơi xuống thần hồn cảnh. Bây giờ tu vi, tối đa cũng chỉ là tương đương với bán thần cảnh đỉnh phong thôi. Chết, Tiêu Nhiên bỗng nhiên nắm tay. Một con hoàn toàn do tâm diễm ngưng tụ hình thành quyền đầu trong nháy mắt đánh tới. Ở lão giả kinh hãi gần chết vẻ mặt, trực tiếp đem đánh tan. Điều này cũng làm cho thôi. Ở đánh tan trong nháy mắt, tâm diễm trong nháy mắt tự bạo. Khủng bố liệt diễm hướng về bốn phía bao phủ mở. Còn lại những người thần hồn toái phiến, một cái cũng không có đổ vào. Toàn bộ bị bao phủ đi vào. Cẩn thận diễm lại biến mất. Giữa không trung lão giả cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Lần này, dĩ nhiên không còn ngưng tụ. Xem ra, thần hồn cảnh cường giả cũng không phải bất tử bất diệt à. Tiêu Nhiên xem thường bĩu môi. Còn chờ nói chút quan hệ. Mi mắt nhưng là đột nhiên sáng ngời. Chỉ thấy Tiêu Nhiên vẫy tay. Một viên lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng hình tròn thạch đầu từ lão giả biến mất vị trí bắn nhanh ra. Thần phủ. Lại còn là hoàn chỉnh thần phủ. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới chém giết ông lão này, lại vẫn có thể thu được hoàn chỉnh thần phủ. Một bên Chu Thanh cũng là không bình thường kinh ngạc. Bất quá hai người chợt cũng đều thoải mái. Lão giả dù sao cũng là một vị hàng thật đúng giá thần hồn cảnh cường giả. Tuy nhiên bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể không thoát ly thân thể. Nhưng thoát ly thân thể không có nghĩa là đối phương sẽ từ bỏ chính mình thần phủ a. Nếu là liền thần phủ đều không có, lại sao vậy có thể sẽ tồn tại 10 vạn năm lâu dài? Đúng vào lúc này, Tiêu Nhiên lại nghĩ tới lúc trước lão giả ném ra ngoài này đạo lưu quang. Vội vã hướng về vị trí đi đến. Không tới thời gian ngắn ngủi, liền ở một bụi cỏ ở trong phát hiện một viên tất hắc giới chỉ. Liền như thế ít đồ. Nhìn trong nhẫn chứa đồ một ít linh thạch đã vì không nhiều thiên tài địa bảo. Tiêu Nhiên có chút không nói gì bĩu môi. Lúc trước lão già này còn nói chính mình có rất nhiều bảo vật. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn cũng là lừa hắn. Ngươi không sao chứ? Tiêu Nhiên xoay người hướng về một bên Chu Thanh nhìn sang. Không có chuyện gì. Chu Thanh lắc đầu một cái. Sắc mặt tái nhợt đã từ từ khôi phục. Cái này thần phủ cùng ta có tác dụng lớn. Không có cách nào cho ngươi. Bất quá cái này cái nhẫn chữ vật ngươi cầm lấy đi. Quay đầu lại ta lại cho ngươi luyện chế một bộ chiến giáp binh khí. Này dưỡng hồn thụ ta cũng không khách khí với ngươi. Quay đầu lại luyện chế ra đến đan dược ta phân cho ngươi. Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn về phía Chu Thanh. Đừng, coi như là cái này chữ vật giới ta cũng không cần a. Nếu như không phải ngươi, e sợ hiện ở ta đã thành vậy cái kia đầu thân thể. Chu Thanh cười khổ vung vung tay. Nhưng Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không đồng ý. Trực tiếp đem chữ vật giới kín đáo đưa cho đối phương. Thần phủ cũng tạm thời bị Tiêu Nhiên thu lại. Hai người lúc này mới hướng về dưỡng hồn thụ đi tới. Đi tới dưỡng hồn thụ bên, Tiêu Nhiên thần thức từng sợi bắt đầu dò xét. Xác nhận bên trong xác thực không có giấu giếm những vật khác sau. Lúc này mới đưa tay vung nhẹ. Một luồng khủng bố pháp lực từ quanh thân lan tràn ra. Trong nháy mắt điều dưỡng hồn thụ bốn phía đất đai cấp hoàn chỉnh gói lại. Lên, nương theo cái này âm thanh quát lớn. Ở dưỡng hồn thụ quanh thân trong phạm vi ngàn mét mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số đạo vết nứt. Nếu như cẩn thận chú ý nói, có thể nhìn ra. Những này vết nứt vừa vặn trình viên hình, điều dưỡng hồn thụ cho hoàn toàn bao quát trong đó. Ào ào ào, phảng phất động đất đồng dạng vang động bắt đầu liên tiếp không ngừng truyền đến. Lập tức liền nhìn thấy này tráng kiện đại thụ một chút từ mặt đất bay lên. Cuối cùng lơ lửng giữa không trung, ở Tiêu Nhiên phất tay, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1338, mặt già đỏ ửng. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.